Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, tánh mạng chi giá. Dương Liễu Thanh kinh hãi, vội vàng quát hỏi, yêu nghiệt phương nào, dám nhập vào thân tại Bách Lý Huynh trong cơ thể, còn không mau mau rời khỏi người hiện hành, đã muộn một bước, Dương Mỗ cho ngươi hồn phi phách tán. Dương Liễu Thanh dù sao cũng là kim đan tu sĩ, kiến thức rộng hơn, hắn rất nhanh phát giác, người nói chuyện thực sự không phải là Bách Lý Tầm Trạch bản thân, mà là nhập vào thân tại trong cơ thể hắn người khác hồn phách. Phụ hồn mượn Bách Lý Tầm Trạch chi khẩu, một tiếng cười lạnh, bản tôn đường đường hóa đan kỳ tu sĩ, lại bị ngươi xưng là yêu nghiệt, niệm tại ngươi không biết. Liền tha cho ngươi một lần, về sau không thể đối bản tôn bất kính. Hóa đan kỳ tu sĩ, Dương Liễu Thanh hoảng hốt, hắn lắc đầu liên tục, điều đó không có khả năng. Ta bàn cổ giới căn bản không có hóa đan kỳ tu sĩ. Coi như là môn chủ như vậy kỳ tài, cũng chưa chắc có thể tiến giai hóa đan kỳ. Phụ hồn hừ một tiếng, nói ra. Bản tôn khi nào nói là bàn cổ giới tu sĩ? Ngươi không phải bàn cổ giới tu sĩ. Dương Liễu Thanh lại là kinh hãi. Hắn tâm niệm cấp truyền, lập tức giật mình. Hẳn là, ngươi là ba thủ giới tu sĩ. Tại ba thủ giới ở bên trong, phụ hồn tại Bách Lý Huynh trong cơ thể. Coi như ngươi có chút thông minh. Phụ hồn nói ra, bản tôn thân phận cũng không cần đối với ngươi giấu giếm. Lúc trước kẻ này đối với ngươi tự thuật ba thủ giới sự tình. Hắn chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, mà bản tôn, chính là hắn trong miệng âm mưu không ngừng đại tế ti thần hiểu. Ngươi chính là ba thủ tộc đại tế ti. Dương Liễu Thanh khó mà tin được. Đây hết thảy không khỏi quá mức làm cho người khiếp sợ. Hắn tin tưởng coi như là Khương Sâm lúc này, cũng muốn kinh ngạc cứng họng. Phụ hồn nói ra, lúc trước bản tôn thất bại trong gang tấc, không thể không tự bạo hồn phách. Có một sợi phân hồn liền tiềm nhập vị này Bách Lý đạo hữu trong cơ thể. Mà ngay cả Bách Lý đạo hữu chính mình, cũng không phát giác bản tôn phụ hồn sự tình. Bản tôn phân hồn quá yếu, vô pháp một mình tu hành, vốn bản tôn ý định tìm được cơ hội. Tự cùng Bách Lý đạo hữu thương nói chuyện hợp tác tu hành chi nghị. Nhưng là cái này Bách Lý đạo hữu tư chất, thật sự quá kém. Hơn nữa hắn cùng với họ Khương tiểu tử quan hệ thân cận quá. Bản tôn rất không muốn cùng hắn hợp tác, cho nên chậm chạp chưa từng hiện thân. Vừa mới nghe được Dương đạo hữu lời tâm huyết, bản tôn thật là đồng ý, rất có tỉnh táo tương tích ý. Vì vậy liền chủ động hiện thân, nguyện cùng đạo hữu chung chế một phen đại sự. Dương Liễu Thanh rất có cảnh giác ý. Hắn nói ra, các hạ ngôn ngữ trong lúc đó, tựa hồ đối với môn chủ đại nhân Khương Sầm có phần có bất mãn. Phụ hồn hư lạnh một tiếng, nếu không phải tiểu tử này từ đó giở trò, bản tôn năm đó đại kế, cũng sẽ không thất bại trong gang tấc. Dương Liễu Thanh nói ra, tại hạ tuy nhiên bị môn chủ đại nhân trục ra ngoài cửa, nhưng tuyệt không oán hận chi tâm. Các hạ nếu là môn chủ đại nhân cừu nhân, tại hạ liền không biết cùng ngươi hợp tác. Thức thời, tự rời đi Bách Lý Huynh thân thể, tại hạ thay khôi lỗi thân lại để cho các hạ phụ hồn. Nếu không, thà rằng lại để cho Bách Lý Huynh cùng các hạ đồng quy vu tận. Cũng sẽ không khiến các hạ tiếp tục vì hoạn. Tốt, phụ hồn không giận phản khen. Quả nhiên có khí phách, có quyết đoán. Cái này Bách Lý đạo hữu là người bạn tri kỷ. Tánh mạng hắn tại bản tôn trong tay. Người không chút nào không là kiêng kỵ. Quả nhiên là làm đại sự loại người. Bất quá, miệng người trung kính ngưỡng cực kỳ môn chủ đại nhân. Tại bản tôn xem ra. Chỉ là một tiềm lực không tệ hậu bối. Sự thành tựu của hắn cùng bản tôn muốn mưu đại sự so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. các hạ khẩu khí thật lớn. Dương Liễu Thanh không cho là đúng đáp lễ nói. Cho đến tận này, môn chủ đại nhân làm dễ dàng sự tình. Hoặc là khai tông lập phái. Hoặc là cứu vớt thiên hạ muôn dân trăm họ. Hoặc là thay đổi cả tu tiên giới, cách cục của hắn nhãn giới to lớn. Căn bản không giới hạn trong một môn nhất phái, mà là cả tu tiên giới, cả bàn cổ giới. Tại hạ tin tưởng, không lâu ngày, hắn chính là lần này giới đệ nhất tu sĩ. Hắn chế định quy tắc, chính là bản giới trật tự. Các hạ vậy mà nói môn chủ đại nhân không đáng giá nhắc tới. Phụ hồn nói ra, hắn cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là xưng bá thế giới. Mà ngay cả phi thăng chi lộ đều cực kỳ xa vời. Mà cho dù hắn có thể phi thăng, phải chăng có thể ở linh giới trổ hết tài năng, có thể không tu vi từng bước một vượt qua đại cảnh giới, có thể không cuối cùng nhất độ kiếp phi thăng tiên giới, đều là rất khó. Cho dù những này đều làm được, hắn cũng không quá đáng chỉ là một tán tiên, mà bản tôn quy hoạch quan trọng mưu đại sự thì là chân tiên cấp bậc. Tại chân tiên trước mặt, chẳng lẽ ngươi vị này môn chủ đại nhân không phải không đáng giá nhắc tới sao? Chân tiên cấp bậc, Dương Liễu Thanh nhướng mày, bán tín bán nghi, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn nói ra, người bất quá là một đám phân hồn, cho dù tu vi khôi phục, cũng chỉ là hóa đan tu sĩ, như thế nào mưu đồ chân tiên sự tình? Phụ hồn cười ha ha, nói ra, bản tôn nói có biện pháp. Dĩ nhiên là có, bản tôn lại hỏi ngươi, nếu như ngươi là nhất gia chi chủ, trong nhà chỉ có một tu tiên giả, mặt khác đều là phàm nhân, hôm nay tu tiên giả gặp nạn, cần hy sinh một gã phàm nhân tánh mạng mới có thể cứu. Một mạng đổi một mạng, ngươi có nguyện ý hay không? Đương nhiên nguyện ý, Dương Liễu Thanh không cần nghĩ ngợi đáp, đúng đấy, 10 mệnh đổi một mạng. Cũng đáng được, rất tốt. Phụ hồn tiếp tục hỏi, nếu như ngươi là nhất môn chi chủ, trong môn có một tiềm lực cực lớn ngưng đan kỳ tu sĩ gặp nạn, cần dùng 10 tên khí đan kỳ đệ tử tánh mạng cứu giúp. 10 mệnh đổi một mạng, đổi không đổi? Đổi, Dương Liễu Thanh nhẹ gật đầu, thập phần dứt khoát, nếu như là một gã kim đan tu sĩ gặp nạn, dùng 10 người kết đan kỳ tu sĩ cứu giúp, có lẽ hay là thập mệnh đổi một mạng, đổi không đổi? Đổi, Dương Liễu Thanh không do dự, theo thứ tự suy ra, nếu như nguyên đan tu sĩ gặp nạn, dùng 10 cái kim đan kỳ tu sĩ cứu giúp, 10 mệnh đổi một mạng, đổi không đổi? Nhưng đổi, Dương Liễu Thanh nói ra, đối với một cái tông môn mà thôi. Một cái nguyên đan kỳ tu sĩ giá trị, có thể so sánh 10 cái kim đan tu sĩ trọng yếu hơn. Rất tốt, phụ hồn nói ra, nói như vậy, một cái đẳng cấp cao tu sĩ tánh mạng, đủ để tương đương với 10 cái thấp một đại cảnh giới tu tiên giả tánh mạng. Xác thực như thế, Dương Liễu Thanh nhẹ gật đầu, có lẽ có người nói tánh mạng vô giá, nhưng tại hạ cho rằng, tánh mạng có giá, mà lại mỗi người giá cả bất đồng. Cao có thấp có, đẳng cấp cao tu sĩ tánh mạng, xác thực so cấp thấp tu sĩ càng thêm trọng yếu. Nói cho cùng, phụ hồn nói ra, cái gọi là tánh mạng vô giá, chẳng qua là một ít ngụy quân tử tạo nên một bên tình nguyện thuyết pháp. Từ xưa đến nay, vô luận là người, tu tiên giới, đều là mạnh được yếu thua. Tánh mạng đều có giá cả thế nào chi phân. Bản tôn cùng ngươi tính toán một số sổ sách. Tương truyền tu vi đại cảnh giới, tổng cộng nhưng chia làm đan, thể, tiên tam giới 13 cảnh. Theo thấp đến cao theo thứ tự là khí đan kỳ, ngưng đan kỳ, kim đan kỳ, nguyên đan kỳ, hóa đan kỳ, hư thần thể, hợp nhất thể, đại thừa thể, độ kiếp thể. Tán tiên cảnh, chân tiên cảnh, kim tiên cảnh, thiên tiên cảnh, dựa theo chúng ta trước đây phép tính, một cái chân tiên tánh mạng, ít nhất tương đương với 10 cái tán tiên, 100 độ kiếp tu sĩ, 1000 cái đại thừa, 1000 cái hợp nhất tôn giả, 10 vạn cái hư thần tu sĩ, 100 vạn hóa đan, 1000 vạn nguyên đan, 100 triệu kim đan, 1 tỷ ngưng đan, 10 tỷ khí đan, hoặc là nói là 1000 trăm triệu phàm nhân. Như vậy, phụ hồn ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Nếu như bản tôn cho ngươi phục sinh một vị chân tiên, lại muốn hy sinh cả bản cổ giới nhân loại, có đáng giá hay không? Dương Liễu Thanh trầm ngâm một lát, sau đó nói, cả bản cổ giới, bất quá mấy tỷ người, sinh sôi nảy nở vạn năm, bất quá mấy trăm trăm triệu, đương nhiên không kịp một vị chân tiên. Tại chân tiên xem ra, tượng bàn cổ giới nhỏ như vậy giới diện, có lẽ véo chỉ nhưng diệt. Rất tốt, phụ hồn đại khen, bản tôn quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi đã cùng bản tôn cái nhìn nhất trí. Bản tôn tựu rõ ràng nói cho ngươi biết, bản tôn kế hoạch chính là muốn phục sinh bàn cổ đại tiên. Phục sinh bàn cổ đại tiên, Dương Liễu Thanh kinh hãi. Hắn thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới ý nghĩ này. Phụ hồn nói ra, lần này rời cũng có truyền thuyết truyền lưu. Bàn cổ đại tiên khai thiên tích địa, thân thể hóa thành đại địa sông ngòi, chân nguyên hóa thành thiên địa nguyên khí, hồn phách phân tán, luân hồi thành lần này rời chúng sinh. Chỉ phải tìm được phù hợp phương pháp xử lý, có thể đem bàn cổ đại tiên phục sinh. Đến lúc đó, vạn hồn quy nhất, lần này giới nhân loại hồn phách toàn bộ tan ra làm một thể. Thế giới nhân loại biến mất, đổi lấy bàn cổ đại tiên phục sinh. Đây mới là kinh thiên động địa đại sự. Hoàn thành lần này hành động vĩ đại, mới phôi nói một tiếng không phụ trời sinh ta tài. So sánh dưới, người vị kia môn chủ đại nhân ánh mắt, chẳng lẽ so bàn cổ đại tiên còn cao? Cùng phục sinh bàn cổ đại tiên so sánh với, coi như là lần này giới đệ nhất tu sĩ, cũng là không đáng giá nhắc tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.